Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này yêu nhau sẵn rồi nên dễ mà SJJSJ cảnh đầu của hai người là đang nói chuyện về tụi này sau đó CJ Linh làm rớt điện thoại vì em gọi nên diệt mình làm rớt CJ Linh và anh Khánh cùng lượm rồi vô tình ánh mắt cùng đặt trên người đối phương lúc lâu rồi quay đi. Cảnh tiếp tỏ tình bất ngờ là Linh đang than với Khánh là Valentine trắng không ai tặng quà thì Khánh chia ra hộp quà sô-cô-la làm người yêu tôi nha. Linh đồng ý hai người kiss nhau. Hết, nói xong nó thở hồng hộc. Quay em lôi đâu ra mà ra chuyên lẹ vậy? Nam, mới nghĩ ra nó. Âu, không đóng Linh, lý do, băng, cảnh nóng, hoàn toàn không có chuyện BT. BT ư, Linh, úp, nó, chị ngại nó, không có, sao không đóng, hôn công khai nên ngại. Nó, không có, vậy sợ, không, vậy sao, nó, thì, đây là chuyện chị phải làm công sức bỏ ra này giờ. Mà, nó, thì, phải đóng không em, giết, nó, nghe quen quen nam, của mấy anh chứ ai nó. Âu, chị Linh à phải làm thôi thiên, làm thì làm Linh, Khánh cười tươi như hoa, lúc nãy hơi căng thẳng, em hơi quá nam, tất nhiên em còn căng thẳng nữa mà may mà phản ứng si dây ấy. Theo dự tính của em. Nó, đóng kịch, thiên, chả lẽ thật, căng thẳng đau tim em diễn đạt quá, nhìn lời thoại có vẻ bình thường nhưng khuôn mặt nó lúc đó rất là đều và cả trớn chắc Linh đau tim dữ lém. Quay thôi ý, nghe nói nó, diễn kịch Linh thật sự bất ngờ, không tham gia hay học qua trường nào nghe có vẻ, ảo nhưng là thiệt không ngờ khuôn mặt nó lúc đó thiệt không biết diễn tả làm sao. Cứ như là sắp dồn người ta vào bước đường cùng và tóm gọn mọi thứ sẵn sàng đặt chủ quyền cho bất cứ thứ gì mình muốn. Linh sợ hình ảnh đó và không nghĩ rằng đó là diễn. Linh chưa từng thấy nó như thế bao giờ cả. Thật sự băng có quá nhiều năng khiếu trong ngành giải trí. Liệu trong nước Việt Nam có được nhiều người như băng không hay chỉ băng là một ngoại lệ? Một điều mà Linh đang thắc mắc. Phải quay thiệt hả? Linh ô cầm nó ra vẻ hồn nhiên. Hai người diễn rất hợp động tác nhẹ nhàng của Linh và sức hút nam tính của Khánh khiến ta không thể rời mắt. Tới đoạn rớt điện thoại vì mải xem diễn mà băng quên mất gọi điện cho Linh. Ê con nhỏ kia không gọi sao giật mình được Linh hết. Ô em xin lỗi sorry. Nó, cắt thiên, quay lại, bên nam nhá máy đi cho băng đứng ngóng. Cũng được thiên, ok máy chỉnh xong ủi thiên. Khôi, diễn thiên, quay lại vẫn động tác đó vẫn cử chỉ đó nhưng vẫn cuốn. Hút người xem tình yêu được thể hiện ngay trên ánh nhìn của hai người. Chan, chứa yêu thương, vì để phục vụ cho nhu cầu quay phim nên phải rút mất hai đợt đi. Xuống chỉ còn 4 cái máy quay nhưng đã được điều chỉnh và chọn những góc quay. Phù hợp, cái máy quay SFSA, MC1500P lúc nãy được Khánh cầm giờ được trao lại cho Thiên để chọn đúng khoảnh khắc để zoom hình, xong được cảnh đầu, cách chương.